Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, cái khác linh thú. Nghe thấy thần bí nhân kia nói, Tô Đồng cũng là khẽ mỉm cười. Bất quá đối với đây cái gọi là cái bóng, cũng là càng thêm tò mò. Bóng này sức chiến đấu cùng tốc độ phản ứng, vậy mà so sánh bản tôn mạnh hơn. Trên cái thế giới này, thật sự có thần kỳ như vậy linh kỹ. Vậy ta thì càng thêm phải thử một chút. Người bóng này sức chiến đấu, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Vừa nói, Tô Đồng không tiếp tục chờ đợi. Bay thẳng đến thần bí nhân kia cùng thần bí cái bóng bay thẳng lướt đi. Còn không có nói cho người biết. Cái bóng của ta, tựa như cùng sinh đôi một loại. Phối hợp của chúng ta, chính là tương đối ăn ý. Nhìn thấy Tô Đồng bay vút mà đến, thần bí nhân kia cũng là một lần nữa mở miệng. Xem ra, đối với Tô Đồng chờ đợi hắn đem cái bóng cho ngưng tụ thành công, người kia cũng là vô cùng cảm kích. Đa tạ nhắc nhở, Tô Đồng lúc này cũng là cảm tạ một tiếng. Nhưng mà tốc độ chính là không có nhắc nhở năm qua. Bay thẳng đến hai người kia phương hướng. Bay lướt đi rồi, để ta đến thử xem người bóng này thực lực. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Trong quả đấm, có mặc kỳ lân lân phiến bao phủ. Trực tiếp một quyền, hướng phía bóng người kia phương hướng đánh tới. Bóng người kia cũng là tốt không nhượng bộ. Cũng là trong tay một quyền. Bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng đập tới. Một quyền này, không có bất kỳ xinh đẹp. Có đúng là man lực. Cảm giác đến bóng này nắm đấm. Tô Đồng khóe miệng, cũng là câu lên một cái đường cong. Oành. Tô Đồng nắm đấm, cùng bóng người kia nắm đấm, đánh vào cùng nhau, bùng nổ ra một tiếng nhục thân đụng vào nhau âm thanh. Bóng này, vậy mà giống như chân nhân. Khi cảm nhận được bóng người nắm đấm sau đó, Tô Đồng cũng là có chút kinh ngạc. Bóng này, lúc này đã là ngưng tụ thành chân nhân một dạng. Khác biệt duy nhất là được. Bóng này hoàn toàn là đen kịt một màu. Không thấy được bất kỳ biểu tình gì. Thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng không có. Chính là một đoàn bóng người màu đen. Đứng lên. Hơn nữa còn có thể cùng người chiến đấu. Ha, người cũng phải cẩn thận. Vừa lúc đó, một giọng nói rơi vào Tô Đồng trong tai. Sau đó Tô Đồng cảm giác đến một cổ linh lực cường đại. Bay thẳng đến sau gáy của chính mình muỗng bay tới. Tô Đồng cẩn thận. Cách đó không xa, Long Ngọc thấy một màn này, cũng là hô to một tiếng. Chính là Tô Đồng chính là không hề bị lay động. Khi nắm đấm kia rơi vào trên đầu của hắn sau đó. A, xong. Vốn là thực lực liền mạnh mẽ, còn muốn hai đánh một. Không biết xấu hổ. Trong đội ngũ người, nhìn thấy người kia hai đánh một, lúc này còn tập kích, cũng là vô cùng tức giận. Chính là không có cách nào. Ai để trong này không có có thần hồn cảnh cường giả đâu. Ân, ngay tại nắm đấm kia đập vào Tô Đồng trên đầu sau đó. Một giọng nói, cũng là từ thần bí nhân kia trong miệng truyền ra. Bởi vì hắn nắm đấm, cũng không có cảm giác được cái gì thực chất tính đồ vật. Nói cách khác, trước mắt cái này Tô Đồng phải tàn ảnh. Khi quả đấm của mình xuyên qua kia đầu của người ta thời điểm, người thần bí cũng là kịp phản ứng. Đây hoàn toàn chính là một tàn ảnh. Người đã biến mất rồi. Không tốt. Khi phản ứng lại thời điểm, đã là có chút đã quá muộn. Tốc độ không thật là tốt nha. Nếu như vậy, coi như là tập kích, cũng là không chiếm được lợi lộc gì. Tô Đồng âm thanh cũng là tại người kia bên tai vang vọng. Sau đó một quyền đánh đi lên. Oành. Một giọng nói vang vọng tại Tô Đồng bên tai. Tô Đồng tay cũng là cảm thấy nhục thân. Bất quá kia cũng không phải là người thần bí bị Tô Đồng oanh đến, mà là bóng người kia đổi chắn tại thần bí nhân kia trước mặt. Bóng này tốc độ rất nhanh nha. Tô Đồng lúc này cũng mới cảm giác được bóng này tốc độ nhanh vô cùng. Vậy mà có thể trong nháy mắt này đi tới trước mặt của hắn. Bất quá, oành. Một giọng nói từ bóng người kia sau lưng truyền đến. Cái bóng trực tiếp quay đầu, chính là nhìn thấy thần bí nhân kia bay ngược ra ngoài rồi. Lần nữa quay đầu, trước mắt Tô Đồng đã là bắt đầu tiêu tán. Ngay tại bắn chúng sau đó, phát hiện không phải thần bí nhân kia thời điểm, Tô Đồng trực tiếp biến mất, lưu lại một cái tàn ảnh, mà thần bí nhân kia cũng không có ngờ đến, trực tiếp bị Tô Đồng cho đánh bay. Ngươi, chấm ngoặc kép, bay ra hơn mấy ngàn mét sau đó, thần bí nhân kia rốt cục thì giữ vững thân thể, phun ra một ngụm máu tươi, mặt nạ sau đó ánh mắt, nhìn về phía Tô Đồng, càng thêm sợ hãi, làm sao sẽ, người này Tô Đồng, làm sao sẽ liền cái bóng đều không đuổi kịp. Lúc này hắn đã là phi thường kinh hoàng, bởi vì bóng người kia tốc độ, hắn là phi thường tự tin, nhưng là bây giờ, đầy tự tin, cũng là tại Tô Đồng một đạo này công kích phía dưới. Không còn sót lại chút gì rồi, chỉ có Tô Đồng mình rõ ràng, hắn sử dụng, cũng không phải là tốc độ, mà là không gian chi lực, trực tiếp tiến hành một đoạn ngắn, xuyên qua không gian. Đem thần bí nhân kia cho trực tiếp đánh bay. Ha ha, cái bóng của ngươi, tốc độ tuy rằng cường đại, bất quá, vẫn là yếu một chút. Tô Đồng lúc này, cũng là cười lạnh nói ra, cái bóng này tốc độ rất mạnh. Liền tính Tô Đồng thi triển tốc độ nhanh nhất, không có thượng cổ thần chi ngôn ngữ gia trì, kia cũng có khả năng không đuổi kịp. Nhưng mà Tô Đồng còn có không gian chi lực, có thể cự ly ngắn xuyên toa không gian. Cho nên một điểm này, đối với hắn mà nói, phi thường dễ đối phó. Thậm chí đang thi triển rồi thượng cổ thần chi ngôn ngữ sau đó tốc độ, cũng có thể so sánh bóng này nhanh nhiều vô số. Cho nên người này cái bóng, tại Tô Đồng trong mắt, là phi thường mạnh mẽ, cũng phi thường yếu. Dù sao đây đối với rất nhiều người lại nói, là phi thường khó giải quyết. Nhưng mà tại Tô Đồng trong mắt, rất tốt hóa giải. Cái bóng, hợp kỹ, vừa lúc đó, thần bí nhân kia trực tiếp hô to một tiếng, sau đó bóng người kia, tại chỗ biến mất, một lần nữa xuất hiện, chính là tại thần bí nhân kia bên người, mà lúc này, một người một ảnh linh lực, cũng là bạo tràn ra, dần dần, ngưng tụ ra lượng con yêu thú bộ dáng, đó là, chấm ngoặc kép, Tô Đồng nhìn trước mắt kia lượng con yêu thú bộ dáng. Lúc này cũng là có chút bất ngờ. Đây lượng con yêu thú, nhìn đến có chút quen thuộc, nhưng mà Tô Đồng dĩ nhiên là thoáng cái không nghĩ lên. Đây là yêu thú gì? Đây là cái khác linh thú. Ngay tại Tô Đồng nghi ngờ thời điểm, một giọng nói cũng là hiện lên ở Tô Đồng trong đầu. Linh thú, Tô Đồng thật không ngờ, đồ chơi này dĩ nhiên là linh thú. Bất quá vì sao mình biết cảm thấy hiểu rõ đâu? Nếu như yêu thú mà nói, mình cảm thấy hiểu rõ, đó là bởi vì thấy qua, nhưng bây giờ đây là linh thú, mình chưa từng thấy qua, làm sao sẽ cảm thấy hiểu rõ? Ha ha, về sau ngươi sẽ biết, bất quá đây cũng không phải là linh thú bản thể, mà là một loại linh lực ngưng tụ mà thôi, ngươi có thể thử xem nhất chiến đấu, chỉ là cũng không cần giết cái người này là tốt rồi. Mà Kỳ Lân âm thanh cũng là xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Nếu đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên là muốn chiến đấu một phen thử một chút. Kỳ Lân ảnh, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, trực tiếp ở sau lưng ngưng tụ Mặc Kỳ Lân cái bóng. Khi thần bí nhân kia nhìn thấy Tô Đồng sau lưng Mặc Kỳ Lân cái bóng sau đó, trong ánh mắt cũng là có chút kinh ngạc. Bạn đang thất tình ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.